Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 10, trở về bảy phách giới vương giả. Giết Hải Tư, Hạ Dực Lạc Dương bên trong tòa phủ đệ. Hạ Dực từ nhân gian trong miệng nghe được liên quan với Âu Mỹ Player mới nhiệm vụ chủ tuyến tất cả. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói. Ngươi hồi phục bọn họ thời điểm liền nói ta đáp ứng rồi. Nhân gian, a, Hạ Dực nói bổ sung, ngược lại ngươi nói liền nói như vậy chứ. Trừ cái kia ma pháp trận, trước tiên đem cái khác chỗ tốt có thể nắm bắt được. Đến thời điểm ta nếu như không cẩn thận không thể giết chết Hải Tư. Liên lụy những kia Âu Mỹ player gặp xui xẻo, cũng chỉ có thể hôn lại tự đi tới thế giới địa cầu một chuyến. Hướng về bọn họ xin lỗi, dù sao đó là một vị mạnh nhất pháp thần, đạn hạt nhân đập mặt cũng chưa chắc có thể đập chết. Có thể không dễ giết, nhân gian thể ngộ một hồi Hạ Dực lời giải thích, trong lòng buồn cười, Hạ Dực tiền bối là nói mình chứ. Cũng đúng, nắm giữ có thể giáng lâm địa cầu Hạ Dực, Hoa Hạ không cần kiêng kỵ bất kỳ quốc gia nào uy hiếp. Cũng không cần quá được cái kia cái gọi là đại nghĩa ràng buộc. Trên đầu môi là đáp ứng rồi, nhưng lại không lập xuống cái gì lời thề. Có giết hay không còn không phải Hạ Dực tự mình nói tính. Chỗ tốt trước tiên bắt được tay mới là đường ngay. Hắn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lại nói, Hạ Dực tiền bối, ngài chuẩn bị lúc nào lên đường đi thất phách giới. Nơi đó vong linh tàn phá. Ngài cần phải cẩn thận một chút. Tự nhiên, ta còn không sống đủ. Hạ Dực cười cười. Thời gian, ân, ở tham gia xong ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ hôn lễ sau đi. Ta nhớ tới tháng ngày là định ở ngày mùng 1 tháng 10. Còn có một tháng, nhân gian, được rồi, đi thôi. Hạ Dực lại trêu đùa hắn nói. Lữ Oánh, Tống Tử Dục bọn họ đêm nay đều ở tại ta quý phủ. Chỉ có Tôn Hân cái kia tiểu nha đầu tách ra khỏi bọn họ. Ở chỗ của ngươi chứ. Đừng để người ta chờ cuống lên. Ha ha, nhân gian không phải thời lai. Cũng không đỏ mặt, tựa như đứng dậy xin cáo lui. Rời đi Hạ Dực phủ. Giết Hải Tư, Hạ Dực bưng lên chén nước nhấp một miếng. Ký ức lại trở về 2 năm rưỡi trước Thủy Hoàng Lăng bên trong. Hắn lấy thân là nhiên liệu thiêu diệt nữ thần may mắn tam hồn thời điểm. Nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt, giết Hải Tư, là muốn giết ta đi. Không phải hắn coi thường Hải Tư, hắn đối với thất phách giới ma pháp vương giả hiểu rõ đến không nhiều. Nhưng mạnh nhất pháp vương Hải Tư vẫn là biết một ít. Thực lực của người này, nên so với chưa bước vào nửa bước thứ 8 cảnh Tào Tháo đều sơ lược mạnh. Cùng Lý Nguyên Bá tương đương, bây giờ level 490 Hạ Dực tuy rằng có lòng tin có thể ổn vượt qua hắn. Nhưng một đối một giết chết đối phương độ khả thi cũng không lớn. Thắng bại ở 82 số lượng đi, nhưng Hải Tư không phải lấy thất tinh ma pháp lên cấp vương giả. Không có đột phá đệ bát tinh hy vọng, cũng không phải như Tào Tháo như vậy quân vương. Chỉ là thất phách giới ma pháp vương giả trên danh nghĩa lãnh tụ. Một cái tính khí táo bạo sấm sét hệ ma pháp sư. Cũng không đáng nữ thần may mắn làm lớn chuyện. Lấy còn lại 2 vạn Âu Mỹ player toàn quân bị diệt đến uy hiếp bọn họ hành động. Nếu như người như vậy nữ thần may mắn cũng phải đi quản. Cái kia thánh hồn đại lục năm đó Lữ Bố, Quan Vũ các loại. Thậm chí Lý Bạch Thượng Quan Uyển Nhi những người này, nữ thần may mắn chẳng phải là đều muốn giết tới một tay. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hải Tư gần nhất ở ma pháp phương diện làm ra một loại nào đó đột phá. Nhưng Hạ Dực cảm thấy động tác này phần lớn vẫn là chạy hắn đến. Hắn ngửi được nguy cơ. Trên thực tế Hạ Dực tính cách là thiên hướng với vững vàng. Từ trước đến giờ bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Nếu như có thể, hắn rất muốn ở Thánh Hồn Đại Lục lên lại an ổn mấy năm. Lên tới 500 cấp mắc cấp, thậm chí đem thần quyền cân nhắc đến cùng Thủy Hoàng Lăng bên trong Thủy Hoàng Đế biểu hiện ra. Cường độ như vậy, lại đi thất phách giới, nhưng một số thời khắc, có vài thứ, ở đẩy Hạ Dực hướng phía trước đi, đẩy Hạ Dực đi, mặc kệ là tự nguyện vẫn bị bách. Thất phách giới các vương giả đại thể là trấn thủ thất phách giới trăm năm. Thả xuống gia tộc, thả xuống sinh tử, trả giá rất nhiều. Đến phiên Hạ Dực qua đi thời điểm, hắn cũng không thể nói muốn lại tăng lên mấy năm sẽ đi qua chứ. Càng mấu chốt chính là, nắm giữ quỹ đạo chi tật Hạ Dực vượt qua vũ trụ xa không cần những kia phổ thông vương giả thời gian. Một tháng, hai ngày trên căn bản liền có thể bay cái trước qua lại. Lại như đi máy bay đi công tác như thế thuận tiện. Này nếu không đi một chuyến cũng kỳ cục, nhưng Hạ Dực quyết định chủ ý. Lần thứ nhất đi nhiều nhất chỉ là đơn giản thăm dò vong linh chi chủ. Ở chạy trốn phương diện Hạ Dực vẫn có tự tin, cảm giác được nguy hiểm phải nắm chặt chạy. Âu Mỹ player cái này lông không lý do nhiệm vụ càng là kiên định ý nghĩ của hắn. Có lòng muốn gọi Thánh Tống Hiền, lại nhiều tìm hiểu một chút hải tư. Hạ Dực lại bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua lều đỉnh, ngước nhìn phía chân trời. Đến, vừa vặn, ngoặc kép, mấy ngàn mét trên bầu trời, bảy bóng người bỗng dưng trôi nổi. Có người hít sâu, động tình nói, không ngờ sinh thời, vẫn có thể trở lại cố thổ. Có người quan sát đèn đuốc không nói, còn có người nói, nghe nói phục lộc lễ cái kia lão gia hỏa đã chết rồi. Ai, hơn trăm năm trước ta ở tổng viện tu tập thời điểm hắn vẫn là phó viện trưởng. Chờ ta lên cấp vương giả, hắn liền gạt ta nói đại gia đều ở thất phách giới tìm kiếm tiến thêm một bước cơ hội. Khi đó, ta quá tuổi trẻ, này vừa đi chính là 120 năm a. Tổng nghĩ trở về cho lão nhân kia một quyền. Không nghĩ tới, ha ha ha, người cũng là bị lừa gạt. Một cái cũng chữ, nói tận tâm mỏi mệt. Chua, phát hiện thất phách giới cũng là hơn 200 năm. Này bảy vị đều là tuổi tác không nhỏ, mà bọn họ này một nhóm vương giả. Có thể không phải quá nửa là bị lừa gạt đi. Này vừa đi liền không cách nào trở về. Đang không có Hạ Dực gọi Thánh Hư Ảnh hỗ trợ trước. Không người nào dám tự ý rời vị trí. Mỗi một lần tự ý rời, rất khả năng sẽ tạo nên hai vị chiến hữu bỏ mình. Hơn hai tháng qua lại thời gian quá lâu. Ai tới đỉnh, ai có thể đỉnh. Chỉ có cái kia số rất ít, mới có thể nhân gia tộc hậu bối đến mà trở về Thánh Hồn Đại Lục một lần. Hoặc bản thể hoặc hư ảnh. Tỉ như Tống Cừ khi còn bé liền được qua Tống Từ chỉ đạo. Cái kia cũng là bởi vì Tống Cừ Thái Gia Gia lên cấp vương giả. Đi tới thất phách giới, lúc này đã không ở. Bảy người cảm khái một chút, nhận biết một chút phương vị. Hạ Dực bóng người xuất hiện ở trước người bọn họ. Hoan nghênh bảy vị trở về Thánh Hồn Đại Lục. Đều gặp Hạ Dực hư ảnh, cũng đều trò chuyện qua. Bảy người cùng nhau chắp tay. Hạ Dực tiền bối khách khí. Làm phiền ngài tới đón tiếp chúng ta. Nhờ có ngài thất tinh thánh hồn, mới nhường chúng ta ở trong sinh thời nhìn thấy diệt vong linh ánh dạng đông. Không bị những kia bỏ rơi phái thực hiện được. Cái gọi là bỏ rơi phái là chỉ một số đối với bảo vệ thất phách giới bi quan vương giả. Những người kia càng thiên hướng với bỏ mình linh kéo dài tới hai giới gần kề đến đánh. Điều động Thánh Hồn Đại Lục hết thảy tu sĩ, hết thảy bách tính, mà không phải chỉ có bọn họ vương giả phí công liều mạng. Phần lớn thất phách giới vương giả cũng có thể làm cho Hạ Dực nhìn ra năm đó những kia cùng yêu tộc chém giết vương giả các đời trước. Bóng dáng, vì lẽ đó Hạ Dực đối với mấy người này cũng rất khách khí. Chống đỡ vong linh phương diện ta làm được không hề nhiều. Chí ít hiện tại còn chưa đủ nhiều, vẫn là mấy vị khổ cực. Ta đã phân phó, nhường quý phủ đầu bếp bị thượng giai hào vì là mấy vị đón gió. Mấy vị tới trước ta quý phủ nghỉ ngơi một lúc. Chính sự sau đó lại nói, ta phân thân đã qua vương cung thông báo Tào Trinh, hắn sẽ triệu tập các vương giả, làm phiền tiền bối. Mấy người cùng kêu lên đáp lời, thấy Hạ Dực gọi thẳng Tào Trinh tên, trong lời nói tương đối thân thiết, Tào Thư đáy lòng hơi làm một trầm, muốn cùng cái kia chắt trai tranh vị, e sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Không biết trong cung còn có mấy cái ta tại vị thời điểm lão nhân loáng một cái trăm năm, năm đó từng ôm lấy Hạ Hầu Cử đều trở thành vương giả, mang bảy tên trở về thánh phách đại lục vương giả hồi phủ. Nhận được Hạ Dực dặn dò, trong phủ tạp dịch đầu bếp nhóm đã sớm trở nên bận rộn. Lạc Dương bên này phủ đệ có thể so với Liệt Dương thành phủ đệ đại thể. Ngô Kinh hỗn thành người chăm sóc hoa tượng dài. Trần Quảng cũng hỗn thành đầu bếp trưởng. Liền hầu gái Lam Nhi Linh Nhi đều quản một nhóm lớn người. Tám bóng người từ trên trời giáng xuống. Đã sớm nhân trong phủ bỗng nhiên náo nhiệt phi thường mà chạy đến thời lai ngay lập tức sẽ chạy tới. Lão gia gia, lão gia gia, khách tới, bọn họ chẳng lẽ chính là thất phách giới trở về vương giả. Hạ Dực khẳng định nói, cho chư vị giới thiệu sau ta mấy cái đệ tử đi. Đại đệ tử Tào Tháo các ngươi đều biết, vài tên chân vương có chút cứng đờ gật đầu, này ai có thể không biết. Nhưng Ngụy Thái Tổ cái kia đào ngày tẩm lăng phương thức thật tính bái sư sao? Tào Thư càng là có mấy phần lúng túng nói, nếu như y Thái Tổ tính, ta không nên gọi ngài tiền bối, mà là nên gọi ngài tổ tiên. Một ngày sư phụ, trung thân vi phụ, ô, ngươi là người nhà họ Tào. Hạ Dực cười cười, không cần như vậy, gọi tiền bối là tốt rồi. Hắn lại xoay người lại dẫn hướng về xa xa Chu Tiểu Tiên. Đó là ta Hạ gia truyền nhân, cũng coi như là ta nhị đệ tử. Chu Tiểu Tiên vừa bắt được địa sát ngôi sao người thứ bảy thành tích. Chu Tiểu Tiên lập tức tiến lên khom người. Chu Tiểu Tiên gặp các vị tiền bối, không cần đa lễ, vài tên vương giả một chút liền có thể nhìn ra Chu Tiểu Tiên tuổi tác. Âm thầm than thở, 20 tuổi năm sao đỉnh cao a, đây tuyệt đối thành công vương chi tư, thậm chí chân vương đỉnh cao vương giả đều có thể dõi mắt. Chính mình làm sao sẽ không có loại này xuất sắc hậu bối đây? Ta tam đệ tử Trần Quảng đang vì mấy vị chuẩn bị cơm canh. Tối nay mấy vị liền có thể nhìn thấy, đây là ta nửa cái đồ đệ đi, tứ đệ con thời lai. Hạ Dực lại giới thiệu hướng về thời lai, trong lòng có chút cân nhắc, vừa bắt đầu liền xông lại thời lai nói thật cho mấy vị vương giả lưu lại ấn tượng cũng không tốt lắm. Xúc động tiểu bối, dám dùng ánh mắt chính diện đánh giá bọn họ, quả thực liền như là mấy năm trước những kia không biết trời cao đất rộng vừa xuất hiện player. Nhưng Hạ Dực giới thiệu, bọn họ làm sao cũng đến cho chút mặt mũi. Cho thời lai một cái mỉm cười. Sau một khắc, chợt có một tiếng khẽ ồ lên vang lên. Tiện đà bảy người toàn bộ ánh mắt ổn định. Tiểu bối này tu vi, chúng ta làm sao có chút phân biệt không được. Thời lai bây giờ đã thành chân vương, đem theo ta cùng đi tới thất phách giới. Hạ Dực nói, chân vương. Tiêu Giao Vương không nhịn được hỏi, tiền bối, ngày này vị đệ tử tuổi tác bao nhiêu? 21 tuổi, 21, 21, bảy người vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. 21 tuổi chân vương. Chúng ta những này 210 tuổi cũng chưa chắc thành chân vương còn có mặt mũi sống sót sao? Tiền bối đệ tử, đại tài, Hạ Dực cười nói, còn có thể, đứa nhỏ này có chút chỗ đặc thù. Có điều thiên phú cũng đúng là cao cấp nhất, nắm giữ 23 hồn khiếu. 23 hồn khiếu sao? Bảy tên vương giả thán phục sau khi cũng tốt tiếp nhận rồi mấy phần. Chỉ so với cổ chi bá vương sơ lược thua thiên phú, có thể đạt đến trình độ như thế này cũng có thể thông cảm được. Đi, còn có ta ngũ đệ tử Triệu Cửu, cũng là một tên vương giả, ở hải ngoại tu hành. hai ngày nữa chư vị gặp được. Hắn không đi Thất Phách Giới, mong rằng ở ta đi rồi, mấy vị chăm sóc nhiều hơn. Nên, bảy người đáp lời, một người mang theo vài phần cẩn thận nói, ngài ngũ đệ tử, không biết, tuổi tác bao nhiêu? Hắn, rất nhanh 26 tuổi. Hô, cũng còn tốt, cũng còn tốt. 26 tuổi vương giả vẫn tính bình thường. Cái quỷ a, bảy người đầu ong ong, là quá lâu không về Thánh Hồn Đại Lục theo không kịp thời đại sao? Lẽ nào bây giờ vương giả không còn là trăm tuổi tính tuổi trẻ, mà là tuổi trẻ hóa thành tiểu thanh niên? Bây giờ nhìn lại, cũng là cô bé này bình thường một chút, thiên phú cũng ngự trị ở tuyệt đại đa số tu sĩ bên trên. Mới vừa về Thánh Hồn Đại Lục còn không đứng vững, suýt chút nữa bị Hạ Dực này sóng tú đệ tử đem đầu cho tú nát. Ngô Quốc vương giả cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiền bối, ngài còn có lục đệ con sao? Không còn, Hạ Dực lắc đầu. Tiêu Dao Vương ám thở một hơi, lại giấu mấy phần thất vọng đưa tay dẫn dẫn xa xa. Vài tên ngó giáo giác quan sát dấu bất quá bọn hắn, phổ thông, thanh niên. Cái kia mấy đứa trẻ không phải sao? Há, bọn họ là tiểu tiên từng ở thánh viện đọc sách thời điểm bạn học. Tìm đến tiểu tiên, xem tiểu tiên thi đấu, ở tạm ta quý phủ. Hạ Dực nói, chỉ Tống Tử Dục. Hai tử kia gọi Tống Tử Dục, là Tống Tử dòng dõi đích tôn. Thiên phú cũng rất tốt, rửa oan huyết mạch, cùng Tống Từ quan hệ vô cùng tốt. Tiêu Dao Vương hiền lành ngoắc ngoắc tay. A, 20 tuổi 4 sao đỉnh cao. Lão hữu nhà vị này hậu bối thiên phú cũng, ai, coi là, hàng so với hàng đến vứt, miễn cưỡng có thể xem đi. Nhà ta hậu bối 20 tuổi liền cái 4 sao đầu đoạn cũng khó khăn ra. Rõ ràng trở về Thánh Hồn Đại Lục là một chuyện vui. Vì sao bỗng nhiên cảm giác như vậy bi thương? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.